càng khó chịu. Một cảm giác trống rỗng dâng lên bao trùm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net